dẫu về nước hoa son trong tim anh, hoa trong màn mưa. Câu ca em mang thức những dấu hiệu, dường như đó là chuyện xưa lắm rồi. Gió đưa chân em bước đến tới nơi anh, trời ló xa ở phía cuối trời. Từ khi nào em ơi, tình yêu ấy chìm sâu trong mây. Bước bên anh thật chậm, trái tim cũng nhịp đập. Tiếng yêu không cần lời, tựa như sai đưa này. Cuốn em trôi theo anh, trốn xa những mong manh. Giữa nơi đây sông dài, tình ai trao cho em. Bước bên anh thật chậm, em chậm cho ai tình yêu, em chậm cho ai tình yêu. Nước mắt em có thật nhiều, nước mắt em có thật nhiều. Nụ cười thì trắng bao nhiêu, nụ cười thì trắng bao nhiêu. Yeah, nếu em nói tin, em chậm cho ai niềm tin, chậm cho ai niềm tin. Hạnh phúc luôn vẫn quanh đời, hạnh phúc luôn vẫn quanh đời. Chỉ cần em ngước lên nhìn, chỉ cần em ngước lên nhìn. Yeah, biết em xem lòng tin này như cánh hoa mà em sợ thân giọt cúng. Ngày cũ kia chuyện hợp tan đã ai nào có muốn. Nếu ta không còn đau anh nghĩ, nếu ta không còn tiếc quá khứ, xem như bức màn sau lưng ta kéo nhẹ nó xuống. Anh mong cảm xúc này cũng em trôi theo anh đi dạo nơi xa những mong manh. Mở nhạc đen vào lưng ta đi trốn đến vùng trời đẹp như trong tranh. Một tức lèo chăn hai trái tim vàng như thời ba mẹ ta thương ước. Bỏ qua thời hẹn yêu trọng hôm nay đi em nghiệp mơ đâu lúc trước. Nước hoa son trong tim anh, hoa trong màn mưa. Câu ca em mang những dấu hiệu, dường như đó là định mệnh chúng ta. Gió đưa chân em bước đến tới nơi anh, mặt trời ló xa. Chìm sâu trong mơ ai, bước bên anh thật chậm, trái tim cũng nhịp đập. Tiếng không cần lời, tựa như sai đường ai. Cuốn em trôi theo anh, trốn xa những mong mỏi. Giữa nơi đây sông dài, tình ai trao cho em. Hậu lạ như đang trường những năm 90, anh xạ hồng môi xa. Cho em từng khúc vàng, dù tình đời như phong ba. Dù anh có tóc hai mái đi nữa, anh vẫn lực kinh gất. Kể cả Harry, Won và trắng thành cũng không thể hơn đôi ta. Hey hey, anh nghe người ta nói em so bad, và điều đó làm anh muốn có em so bad. Vậy thì đến bên anh đi baby, nếu em tin vào định mệnh. Giờ em có thấy không trên điện thoại anh vẫn một mình ở hình nền. Đừng bước nhanh đi, nắm tay anh cứu bước anh đi. Bước bên anh thật chậm, trái tim cũng nhịp đập. Yeah.